Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 345, tín nhiệm, góc truyện audio.com. Trong xe Tư Mộ có hơi thở xì gà mát lạnh vẫn luôn xâm nhập vào chóp mũi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu thực dùng sức mới có thể duy trì bình tĩnh. Nàng không nên rơi lệ, Tư Hành bái đối nàng như thế, vì hắn khóc giống chính là thực có lỗi với vú nuôi cùng sư phụ, thậm chí có lỗi với chính mình khi tín nhiệm hắn. Nàng nhìn như không chút để ý mà ngủ gật, ngón tay lại gắt gao nắm chặt, các khớp xương nhất đến trắng bệch, lông mi đan vào nhau cũng hơi hơi phát run. Ngụy Lâm hôm nay thái độ có điểm kỳ quái. Tư Mộ nói, vang lên bên tai Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hoàn hồn, Ngụy Lâm chính là Ngụy thị trưởng, phụ thân Ngụy Thanh gia cùng Ngụy Thanh Tuyết. Như thế nào kỳ quái? Cố Khinh Chu trầm mặc một lát, đem nước bọt giữa yết hầu nghẹn ngào nuốt xuống mới hỏi. Thời điểm xảy ra chuyện, Cố Khinh Chu vẫn luôn quan sát Ngụy Thanh Tuyết, Ngụy Thanh gia tư phu nhân cùng Cố Anh. Nàng lưu ý những người này, lại quan tâm lão thái thái, sợ lão thái thái phải chịu kích thích. Cố Khinh Chu khống chế cục diện, lại đắn đo nặng nhẹ, đám người dâu ria khác nàng không có để ý. Ngụy thị trưởng lúc ấy đi theo Tư Đốc Quân từ cửa hông tiến vào. Cố Khinh Chu đứng thẳng, đưa lưng về phía cửa hông cho nên nàng không nhìn thấy biểu tình Ngụy thị trưởng. Tư Mộ lại là trên cao nhìn xuống, đem tất cả mọi người thu hết trong đáy mắt. Hắn nói xem diễn, cũng là xem người. Tư Mộ hận Cố Khinh Chu, lại cũng không có hận đến hoàn cảnh như vậy. Việc này liên quan đến Ngụy gia, Tư Mộ liền phải xem xét phản ứng của mọi người. Phản ứng của quần chúng sẽ nói ra rất nhiều vấn đề. Thái độ Ngụy Lâm, tất cả thu tại đáy mắt Tư Mộ. Ông ta có điểm không thích hợp, Tư Mộ có chút không hiểu rõ, cả đêm đều nghiền ngẫm, hiện tại nói cho Cố Khinh Chu. Thời điểm Ngụy Thanh Tuyết khóc lóc kể lể, Ngụy Lâm vẫn luôn quan sát ngươi. Tư Mộ nói, hắn không có đi quát lớn nữ nhi, cũng không sợ nàng đắc tội Tư gia, giống như rất hiếu kỳ xem ngươi sẽ xử lý như thế nào. Thái độ này như là nghiên cứu đối thủ. Cố Khinh Chu trầm ngâm, nàng từng trị bệnh cho Ngụy Lâm, đối Ngụy Lâm mà nói cũng không tính là đại ân tình gì, ai sẽ đem bác sĩ là ân nhân để cả ngày tôn sùng. Huống hồ, Ngụy Lâm đã trả tiền, cũng tuyên truyền qua y thuật Cố Khinh Chu, bọn họ không thiếu nợ lẫn nhau, không tồn tại bao sâu giao tình. Ngụy Thanh gia ly hôn trở về, mang theo phong phú tài sản, có được cực đại thanh danh, nhưng vấn đề hôn nhân thật sự buồn phiền, Tư Mộ là lựa chọn tốt nhất. Cố Khinh Chu chắn đường rất nhiều người, bao gồm Ngụy gia. Ngụy thị trưởng là chính khách, hắn muốn nhất không gì hơn cùng dòng dõi quân phiệt liên hôn. Ngụy thị trưởng cùng những người khác giống nhau, chờ Tư gia từ hôn, ông ta cũng liệu định là Tư gia sẽ từ hôn, không thành tưởng Cố Khinh Chu lại thật sự gả vào Đốc Quân phủ. Nếu là đối thủ, cũng nên là Ngụy Thanh gia đem ngươi làm đối thủ. Tư Mộ nói, Ngụy Lâm thái độ thật là kỳ quái, ngươi phải lưu tâm người này. Cố Khinh Chu mấy giờ trước còn nói, hết thảy ngẫu nhiên đều có cái nguyên nhân tất nhiên bên trong, chỉ là nàng không biết thôi. Ngụy Lâm tuổi coi như trưởng bối Cố Khinh Chu, lại là chính khách cáo già xảo quyệt, ông ta đem Cố Khinh Chu là địch nhân thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất luận chi tiết gì đều là nguyên nhân sẽ gây ra tai họa trong tương lai. Ta nhớ kỹ, sẽ để ý, Cố Khinh Chu nói, khi hai người trở lại nhà mới, khách khứa đã tan 7-8 phần, chỉ có Linh. Góc truyện audio.com, Tinh vài vị uống say đang nghỉ ngơi, Tư Đốc Quân cùng Tư Phu Nhân Tư Quỳnh Chi còn chưa có đi. Phụ thân, mẫu thân, Cố Khinh Chu tiến lên, lễ phép lại ôn nhu chào hỏi, ngồi xuống sofa đối diện. Tư phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, Tư Đốc Quân tươi cười ấm áp, mới đưa tổ mẫu ngươi về. Tư Mộ nói tiếp, đúng vậy phụ thân, tổ mẫu có điểm mệt rã rời. Việc hôm nay, lão nhân gia có chút không cao hứng. Tư Đốc Quân nói, mọi người đều trầm mặc, không chỉ lão thái thái bị mất hứng, tất cả mọi người đều như vậy. Tư Đốc Quân an ủi Cố Khinh Chu. Cuộc sống chính là phải va va đập đập mới náo nhiệt rực rỡ. Chuyện xấu tới trước, chuyện tốt lại tới sau, đảo cũng là điểm lành. Tư phu nhân trước cười rộ lên, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ mỉm cười theo, nói vài câu. Tư Đốc Quân nói, A Mộ, ngươi lại đây. Tư Mộ đi theo Tư Đốc Quân, lên phòng khách trên lầu. Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi, Cố Khinh Chu ba người ngồi đối diện. Bà nữ nhân một đài diễn, bà tức phu tiểu cô, đều là sướng từ. Giờ phút này, các nàng lại toàn bộ trầm mặc, các nàng đều kiêng kỵ Tư Mộ, Tư Mộ chính là hạ lệnh tàn nhẫn hai bên, ai nháo trước liền không nhận người đó. Huống hồ hôm nay là tiệc mừng tân gia, Tư phu nhân cũng ngóng trông nhi tử gia hòa vạn sự hưng, mọi sự bất mãn đều nhịn xuống. Ta nghe người ta nói, ngươi ở nghĩa địa công cộng dựng hai ngôi mộ chôn quần áo và di vật. Tư phu nhân hỏi, tâm Cố Khinh Chu bỗng nhiên bị cái gì đánh trúng, đau đến xương cốt cả người đều muốn vỡ vụn. vú nuôi cùng sư phụ rốt cuộc không về được. Cố Khinh Chu rất muốn che lấp khổ sở của mình, cảm xúc lại bắn ra ào ạt, như thế nào cũng muốn giấu không cho nó bày ra. Là người nào a? Tư phu nhân hỏi, Cố Khinh Chu nói, là vú nuôi cùng sư phụ. Tư phu nhân rất muốn giải muối lên miệng vết thương, kích thích Cố Khinh Chu. Nhưng như thế, lại có vẻ không hay, bà nhịn xuống. Trong phòng lặng im, rốt cuộc không ai muốn nói chuyện. Trên lầu phòng hội nghị, Tư Đốc Quân cùng Tư Mộ nhắc đến Tư Hành Bái. Cái nghiệp chướng kia thật to gan lớn mật, nhưng thứ hắn muốn lấy đi thật đều là những thứ hắn mấy năm nay kiếm được. Ta lúc ấy nổi nóng, hiện tại ngẫm lại, vẫn là muốn đem hắn tìm trở về. Tư Đốc Quân nói, Tư Mộ nhìn phụ thân hắn. Phụ thân, ngài như thế nào cùng ta nói lên việc này? Tư Mộ hỏi, Tư Đốc Quân nói, ta gần đây nghe được một ít tin. Tư Mộ mí mắt mấp máy. Nam Kinh muốn mời ta làm tổng tư lệnh tam quân hải lục không, điều lệnh năm sau sẽ ban xuống, ta sẽ mang theo mẫu thân ngươi đi Nam Kinh tiền nhiệm. Tư Đốc Quân nói, tâm Tư Mộ lập tức liền trầm xuống. A Mộ, không phải phụ thân không tín nhiệm ngươi, ngươi rốt cuộc ở trong quân chưa được bao lâu, khó có thể phục chúng. Tiền đồ về sau của ngươi, phụ thân tự nhiên có an bài, điểm này ngươi yên tâm. Ta đã phái người đi tìm A Bái, Nhạc Thành liền giao cho hắn. Tư Đốc Quân nói, Tư Mộ chỉ cảm thấy bị người dội cho một gáo nước lạnh. Hắn từ đáy lòng dâng lên oán hận, hắn biết phụ thân suy xét không tồi. Tư Mộ mới ở trong quân một thời gian ngắn, không đủ 2 năm, mà Tư Hành Bái lăn lộn 10 mấy năm. So với sự lão luyện của Tư Hành Bái, Tư Mộ đã không khiến quân công kinh sợ, lại không có kinh nghiệm. Đem Nhạc Thành cùng quân đội giao trong tay Tư Mộ là không có trách nhiệm với một phương bá tánh. Nhưng Tư Mộ khắc chế không được phẫn nộ của chính mình. Hắn cẩn trọng bày mưu, góc truyện audio.com, hết thảy, rốt cuộc đẩy được Tư Hành Bái đi, kết quả thành công dã tràng sao. Phụ thân, hắn đã phản bội người, Tư Mộ cắn chặt khớp hàm, hàm răng khanh khách rung động. Tư Đốc Quân cũng nhìn ra Tư Mộ tức giận, tại sâu trong nội tâm Tư Đốc Quân cũng suy xét qua, nếu Tư Mộ phản bội ông ta như vậy, ông ta có thể tha thứ hay không? Sẽ không, nói đến cùng Tư Đốc Quân càng thêm thiên vị Tư Hành Bái. Bọn họ phụ tử cùng nhau lên chiến trường, đã như là thân nhân, càng như là minh hữu. Tư Hành Bái thời trẻ để tang mẹ, rốt cuộc có phải bị người ta mưu sát hay không, tuy rằng chỉ là bắt gió bắt bóng, Tư Đốc Quân cũng cảm giác chính mình phải có trách nhiệm. Nếu khi đó ông ta không mê luyến Thái Cảnh Thư, mẫu thân Tư Hành Bái cũng sẽ không thắt cổ. Tình yêu không có sai, nhưng Nguyên Phối đã chết, Tư Đốc Quân liền cảm thấy chính mình sai rồi. Nguyên Phối, chính thất vợ cả, việc này không cần nói lại. Tư Đốc Quân nói, ta đã hạ quyết tâm, Tư Mộ nắm chặt nắm tay, hắn hẳn là nên trầm mặc nghe theo, lại đột nhiên tức giận, lớn tiếng nói. Phụ thân, ngài một chút cơ hội cũng không chịu cho ta. Ta cũng là nhi tử ngài, ta cũng cần rèn luyện. Hắn phản bội ngài, ở trong quân mọi người đều biết ngài hy vọng các tướng lãnh khác học theo sao. Tư Đốc Quân từ trước đến nay nói 102, ngay cả Tư Hành Bái cũng không dám cùng ông ta tranh cãi. Người đây là chỉ trích ta. Tư Đốc Quân cũng nổi giận, bọn họ thanh âm quấy nhiễu 3 nữ nhân yên tĩnh không tiếng động ở dưới lầu. Tư phu nhân dẫn đầu vọt đi lên, Cố Khinh Chu cảm thấy phụ tử cãi nhau, những người khác là nên tránh đi. Nhưng Tư phu nhân lên rồi, có lẽ sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Cố Khinh Chu là một tân tức phụ, Đốc Quân tổng phải cho nàng vài phần mặt mũi. Cố Khinh Chu không có biện pháp, chỉ phải theo sát sau đó, cũng lên lầu 2. Sau khi nàng lên lầu, Tư Đốc Quân đã kết thúc tranh chấp cùng Tư Mộ, nói. Đi thôi, thời điểm trước khi đi Tư Đốc Quân một bộ dáng từ phụ đối Khinh Chu nói. Sống cho thật tốt, dạ phụ thân, Cố Khinh Chu cúi đầu xuống. Chờ Tư Đốc Quân đi rồi, khách khứa tan hết, người hầu trải giường cho Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ. Tư Mộ lại ngồi ở phòng hội nghị không chịu rời đi. Cố Khinh Chu dò hỏi chuyện gì? Tư Mộ đứng dậy đổ 2 ly brandy, sau khi đưa cho Cố Khinh Chu 1 ly, hắn uống một hơi cạn sạch mới nói. Phụ thân muốn phái người đi tìm Tư Hành Bái, hắn đem lời Tư Đốc Quân nói, toàn bộ nói cho Cố Khinh Chu. Khoảng cách từ việc lần trước đến nay đã hơn 1 tháng, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ cũng nhận được tin tức Tư Hành Bái chưa có chết, hắn được như ý nguyện tới Côn Minh rồi. Trình Đốc Quân tiếp đãi hắn, dưỡng thương cho hắn. Tư Hành Bái là ân nhân cứu mạng nữ nhi Trình Đốc Quân, nói không chừng Trình gia không chỉ có cho hắn phi cơ, còn phải cho hắn thiên kim nữa. Tư Đốc Quân đã biết nơi đi của Tư Hành Bái, lại nghĩ tới nhiều năm phụ tử thân tình, sớm đã mềm lòng. Nói đến cùng, Tư gia cũng không phải hoàng gia, Tư Đốc Quân đem quyền thế cũng không xem đến quan trọng như vậy. Chẳng sợ quân đội giao hoàn toàn cho Tư Hành Bái, Tư Đốc Quân cũng có thể an hưởng lúc tuổi già. hắn về tới quân chính phủ chính là của hắn. Cố Khinh Chu nói, người không có thân tín, hắn sẽ điên cuồng trả thù chúng ta, hắn đã trở lại, chúng ta sẽ phải chết. Tư Mộ lại rót một chén rượu, ý nghĩ của hắn lại một đường hướng về việc nhỏ không đáng kể. Tư Hành Bái trở về, góc truyện audio.com, chuyện thứ nhất chính là cướp đi Cố Khinh Chu, anh sợ Tư Hành Bái lại cướp Cố Khinh Chu trong tay anh. Toàn Nhạc Thành đều biết Cố Khinh Chu là thê tử Tư Mộ nhưng mà Tư Hành Bái sẽ không cố kỵ điều đó. Đến lúc đó, chỉ sợ Tư Đốc Quân cũng không làm gì được hắn. Tư Mộ sẽ nhận hết sỉ nhục cả đời. Đương nhiên, việc lớn nhất có thể là ngươi sẽ chết mà ta sống không bằng chết. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ nhịn không được cười. Lúc này, nàng còn có tâm tư nói giỡn. Ta cho rằng ngươi sẽ thật cao hứng. Tư Mộ thu liễm tươi cười, lạnh nhạt mà tàn khốc. Cố Khinh Chu nói, ta có chỗ nào đáng giá cao hứng. Hắn giết người chí thân của ta, khi ta chưa đủ lông cánh ta không thể báo thù. Hắn từ Tây Nam trở về, khẳng định phải mang về một vị quân phiệt thiên kim thê tử. Ta là thê tử của ngươi, ngươi cho rằng hắn không dám xuống tay sao? Đến lúc đó ta liên tiếp đều làm không được, ngươi cảm thấy ta có điểm nào đáng giá cao hứng? Tư Mộ trầm mặc, tới rồi cái thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Cố Khinh Chu lâm vào hoàn cảnh giống nhau. Ta có ý tưởng này, Cố Khinh Chu thấp giọng nói, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời của editor, mình đã trở lại, dạo rồi bận quá, xin lỗi đã để các bạn chờ lâu nhé. Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề gì các bạn liên hệ trực tiếp đến FB này cho mình nha. Facebook, Hiền Nhân Võ, Cách Chương.